Chấm xuyên Việt rồi, chương 79, phát sóng. Gocchuyenaudio.com. Giản Ngôn Tây trực tiếp cúp điện thoại. Không nghi ngờ gì nữa. Suy đoán của Trần Ân vô cùng chính xác. Cậu không phải là nguyên chủ. Nhưng chứng cớ đâu? Trần Ân không có chứng cứ. Trong tay chỉ có duy nhất cuộc sống từng trải của nguyên chủ. Số ít này thì làm chứng sao nổi. Quá ngu quá ngây thơ. Nói chung là chuyện này có lộ ra cũng chẳng sao cả. Đem chuyện gia đình nguyên chủ phơi bày ra ánh sáng cũng chẳng có lực sát thương gì. Nhưng nếu Trần Ân còn có thêm chiêu mới, vậy cậu phải cẩn thận. Buổi tối, Hàn Triệu Nam trở về. Trong lúc vô tình, Giản Ngôn Tây nói chuyện Trần Ân gọi điện thoại tới cho Hàn Triệu Nam nghe. Không nghĩ tới Hàn Triệu Nam lại trở nên căng thẳng. Nhìn cậu chằm chằm, hỏi. Anh ta nói gì, thôi xong, tự nhiên mình lại nhắc tới chuyện này. Trần Ân gọi tới chủ yếu là uy hiếp cậu. Một là thân phận thật sự của cậu. Hai chính là vấn đề gia đình của nguyên chủ. Hai chuyện này không thể nói cho Hàn Triệu Nam biết. Trần Ân gọi cho tôi nói về vấn đề mà tôi nhờ Hứa Thích Nam giải quyết. Nói chung cũng không có gì lớn. Hàn Triệu Nam lắc đầu cười lạnh. Lúc trước khi em quay độc, anh ta đã theo dõi em. Anh đã ngấm ngầm dò xét, phát hiện anh ta có tiền sử bệnh tâm thần, ở nước ngoài trị liệu một năm rồi mới về, bề ngoài còn bình thường hơn so với trước đây nhiều. Sau đó anh ta vào công ty gia đình làm việc nhưng vẫn không ngừng ngược đãi chó mèo. Hàn Triệu Nam nói tới đây, nhíu mày, anh ta rất cố chấp với em, từ chuyện theo dõi lần trước có thể nhìn ra được, bởi vì chuyện này mà Hàn Triệu Nam từng âm thầm xử đẹp Trần Ân mấy lần. Lần gần nhất là phá hủy hợp đồng trong tay gã ta. Sau đó cha Trần Ân bắt gã từ chức. Lần này gã gọi tới cho Giản Ngôn Tây. Uy hiếp cậu, một phần cũng do chuyện Hàn Triệu Nam làm. Mẹ nó, loại rác này làm sao mới xử lý sạch được. Con người chỉ cần có suy nghĩ làm chuyện xấu. Bất cứ lúc nào cũng đều có cơ hội. Anh không thể bên cạnh bảo vệ Giản Ngôn Tây 24/24. Cho dù Giản Ngôn Tây có mạnh bao nhiêu cũng không biết mũi tên độc ở trong góc tối đang âm thầm bắn ra. Anh quá nhân từ, không dạy bảo Trần Ân tới nơi tới chốn. Ánh mặt Hàn Triệu Nam trở nên nặng nề, âm thầm nắm chặt tay. Mùng 6, tập đặc biệt của siêu cấp 33 chính thức lên sóng. Ra mắt khán giả truyền hình, bởi vì lễ đón năm mới qua không lâu, đại đa số các gia đình đều chưa đi làm. Hơn nữa mạng Internet ngày càng phát triển, trong tay cầm cái điều khiển cũng giống như nắm chặt thế gian. Muốn xem gì chẳng được, rất nhiều lúc, cha mẹ cũng giống như chúng ta bây giờ mà thôi. Mấy năm gần đây, siêu cấp 33 là chương trình có tỷ suất xem nhiều nhất trong các chương trình giải trí. Số đặc biệt mừng năm mới cũng được rất nhiều người mong chờ. Hơn nữa chuyện của Giản Ngôn Tây ở Paris có không ít người biết. Thế nên lại càng mong chờ hơn. 5 phút trước khi chương trình phát sóng, khi truyền hình vẫn đang quảng cáo các sản phẩm thì tỷ lệ xem đã đạt tới 14.88, đây là một con số vô cùng lớn. 5 phút sau, siêu cấp 33 bắt đầu phát sóng, tỷ lệ người xem tăng lên 21, sau đó càng ngày càng lớn dần. Người thống kê số liệu cảm thấy có lẽ đây là một giấc mơ. Làm gì có con số khó tin tới vậy? Từ 10 năm trước đến bây giờ, tỷ lệ người xem xuân vãn cao nhất cũng chỉ tới 30. Số đặc biệt của siêu cấp 33 định phá kỷ lục này sao? Tổ tiết mục cắt nối, biên tập đoạn đường từ trong nhà tới sân bay của từng người. Để Giản Ngôn Tây và Trúc Đồng phát sau cùng, 20 phút sau, ống kính mới quay tới nhà Giản Ngôn Tây. Không gặp, Trúc Đồng manh thật, hu hu, đáng yêu quá, manh tân một hào, Giản Ngôn Tây, anh chơi gay hong dê dê, san phần, chú ý, mấy người không phát hiện sau khi Trúc Đồng tới gọi. Nam thần liền tỉnh, có thể thấy Tây Tây có thính giác nhạy bén lắm luôn. Với lại phòng Tây Tây sắp xếp rất gọn gàng, cho điểm tối đa, view off tia, ôi mẹ ơi, sáng sớm ăn mì, một cái quái thú. Nam thần nấu mì tôi nguyện ý ăn cả đời. Tây Tây không làm cơm nhưng sao nguyên liệu nấu ăn trong nhà bếp lại nhiều như vậy? Còn rửa sạch rồi, Mạc Dương, lầu trên cùng suy nghĩ với tôi. Hoặc là chương trình cố ý sắp xếp thế này. Hoặc là Tây Tây làm cơm. Thuận lợi, đây đây, lại đây chỉ cho mấy người thấy. Không phải tổ chương trình bố trí đâu. Mọi người nhìn đi, tất cả dụng cụ nhà bếp, nồi niêu, song chảo, lò nướng đều có hết. Quan trọng nhất, những thứ này rất sạch nhưng cũng không được mới. Sử dụng lâu rồi mới trở nên như vậy. Cho nên tôi cá chắc trong nhà Tây Tây có người làm cơm. Dịch Đông, có người làm cơm, nam hay nữ, tinh phân tiểu vương tử. Không phải giúp việc thì là người yêu. Người yêu Tây Tây mà là nữ à? Doãn Tửu, không tôi không tin. Tây Tây chưa tới 20 thì nói yêu đương làm mẹ gì? Nhất định là gì giúp việc. Cuộc sống của minh tinh khổ cực như vậy. Cho nên thỉnh thoảng gì giúp việc sư tới nấu cơm. Không cần tới người yêu. Rèm cửa rực rỡ màu sắc. Tao cười ha ha, ly quý, phục rồi. Trên thiên nhai có rất nhiều video livestream của siêu cấp 33. Có rất nhiều người mong đợi chuyện xảy ra ở Paris được phát sóng lên truyền hình. Nhưng chuyện này lại không xuất hiện. Ẩn thồ, kỳ lạ thật, không phải là nói Tây Tây và Tư Trạch gặp cướp sao? Sao lại không xuất hiện chứ? Kiếm tiền con khỉ đầu chó. Chẳng lẽ tổ tiết mục không quay cảnh đó sao? Ít ra cũng phải có mấy đoạn chứ. Nếu không thì mượn điện thoại của ai đó quay rồi biên tập lại là được mà. Tỷ tỷ không phải tỷ tỷ. Tổ tiết mục cắt đoạn này á, má. Trên Internet có rất nhiều người đặt ra câu hỏi này, đại đa số đều xem được nửa chương trình rồi mới phát hiện ra chuyện này. Ống kính xoay một cái. Màn hình tối đen, xuất hiện từng hàng chữ nhỏ màu trắng. 8:01:2017. Tổ tiết mục của siêu cấp 33 đi Paris, Pháp, quay số đặc biệt, 09:01:2017. Giản Ngôn Tây, Đồng Đồng và Tư Trạch, Tiểu Mặc Mặc gặp nhau tại khách sạn. Sau khi hai hàng chữ nhỏ này chạy xong là hình ảnh đội Giản Ngôn Tây và Tư Trạch cùng nhau ăn sáng tại khách sạn. Vì phiên dịch sai mà đi tới trạm xe bus, lên chiếc xe bus màu trắng kia. Nhóm quay phim cầm máy chụp hình theo sau. Trúc Đồng dựa vào cửa sổ, lắc lư hai cái chân. Vẻ đẹp yên tĩnh như vậy không kéo dài bao lâu. Không tới một tiếng sau, xe bus bất chợt thắng xe. Cửa xe bị người ta đập vỡ. Hình ảnh cuối cùng là Giản Ngôn Tây nhắc nhở với đoàn phim. Trông coi thiết bị cẩn thận. Sau đó màn hình lóe lên. Hình ảnh biến mất, dòng chữ tiếp tục chạy. Chúng tôi tắt máy quay phim. Sau đó năm tên cầm súng bước lên xe, mỗi người đều mang một cái khăn trùm đầu. Có một hành khách trên xe vì kêu la quá lớn nên bị báng súng đánh bể đầu chảy máu. Tổ tiết mục có 9 nhân viên công tác và 4 vị khách mời đều bị dọa sợ. Dựa theo yêu cầu của kẻ xấu lấy tiền ra đưa cho chúng. Bởi vì Giản Ngôn Tây và Tư Trạch đang làm nhiệm vụ nên không có bao nhiêu tiền. Một tên trong số đó thấy bọn họ chỉ đưa có chút tiền nên cảm thấy không vừa ý, tổ tiết mục và phó đạo diễn cùng nhau đưa cho hắn 4.500 euro. Kẻ xấu đó mới thu tay lại, không nghĩ tới người lúc nãy bị bọn chúng đập bể đầu chảy máu vì không có tiền nên lại bị đánh lần nữa. Sau đó khai với chúng trên người chúng tôi có máy quay. Đây chính là chuyện xảy ra ở Paris sáng ngày 10/01. Sở dĩ chúng tôi không muốn biên tập chuyện này vào là vì không có video nên không thể biên tập. Thứ hai là siêu cấp 33 là show giải trí, không thích hợp chèn hình ảnh nặng nề vào. Màn hình TV lóe lên, hiện lên hình ảnh tổng đạo diễn ngồi trên băng ghế, nói, lần này chuyện ở Paris đã tạo nên một bóng ma sâu nặng trong lòng 9 nhân viên và 4 vị khách mời. Chúng tôi chân thành xin lỗi các khán giả. Nếu khi đó chúng tôi nhắc nhở thầy Giản và thầy Tư đi lộn thì sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Ở một phương diện khác, chúng tôi muốn cảm ơn thầy Giản. Nếu như không phải cậu dũng cảm đứng ra, vậy tổ tiết mục sẽ mất đi một vị phó đạo diễn ưu tú. An toàn của Trúc Đồng cũng bị đe dọa. Trên màn ảnh, người đàn ông trung niên cúi đầu xuống, nói, cảm ơn, thất bại trầm xa. Cảm giác đang dùng thái độ không ra gì nói xin lỗi. Đông Phong không cùng, đúng đấy, Mặc dù nói là do Giản Môn Tây xuất hiện nên mới giải quyết được vấn đề này, nhưng nếu như lúc đó không phải Giản Môn Tây thì sao không dám nghĩ. Đằng Vương Các Tử, lòng người thực sự là đáng sợ. Hoa Khiên Ngưu, cái loại nhát gan, bởi vì chuyện này, Giản Môn Tây ở trên Internet lại càng hot hơn. Sau khi Siêu Cấp 33 phát sóng được một ngày, có người lại viết một Weibo thật dài, đưa tên cậu lên no, một hot search. Anh hùng quốc dân Giản Môn Tây hóa ra là một động vật máu lạnh không nhận cha mẹ như vậy. Cách chương.